Chương 4. 995 van ở cấp không còn nữa. Thần Châu biên thành 9 vạn dặm bên ngoài cực quang cắt bản cổ tộc doanh trướng trong vùng, đầy dây phía dưới, tất cả đều cắt vàng. Tiếng gió vù vù, phảng phất đang ngâm hát một bài thê lương buồn khúc. Hạt cắt đánh lây xoáy, từng nắm bị xốc xếp phong cào đến tứ tán thưa thớt, bùi đất bay lả tả. Cảnh Mân Giao dẫn theo một cây roi ngựa, dùng sức xốc lên song nợ màn, một mặt che lấp nhìn về phía bị trói tại trong lều vải ở giữa lập trụ trước tiểu cô nương. Tiểu cô nương 12 tuổi quang cảnh, một bộ thượng hạng sa thanh váy, giờ phút này sớm đã vết bẩn được nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Đen lúng liếng ánh mắt, giờ phút này chính hung tợn chằm chằm lên trước mắt Cảnh Mân Giao, trong miệng lạnh lùng nói, có gan liền đem ta giết, ta còn kính ngươi là nhân vật, như thế do dự dự không quả quyết. Ta còn thực sự là không nhìn chúng ngươi tiện nhân. Cảnh Mân Giao trong tay roi bỗng nhiên liền hướng tiểu cô nương trên mặt vung đi. Ta như thiếu một sợi tóc, tỷ tỷ của ta chắc chắn muốn cả nhà ngươi già trẻ tính mạng. Ngươi cả một tộc bầy, sắp lâm vào vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh chi cảnh địa. Tiểu cô nương điên cuồng mà gầm thét lên tiếng. Cảnh Mân Giao mà ngoài trướng chui vào một cây khóa sát, một nháy mắt liền đem Cảnh Mân Giao vung qua roi ngựa cho cuốn chặt lấy. Hơi chút dùng lực, Cảnh Mân Giao roi ngựa trong tay liền cho người tới một quyển kéo một cái, rời tay mà phi, siêu một tiếng treo ở bên cạnh bình phong bên trên. Cảnh Lâm Giao sải bước vọt vào, không nói lời gì một cái trùng trùng cái tắt liền rơi vào Cảnh Mân Giao trên mặt. Ngươi xuất sinh kia, ngươi làm cái gì? Nàng hai ngày trước liền biết, chính mình tam muội không biết từ chỗ nào bắt được một cái tiểu cô nương, giam giữ tại trong lều vải. Ngay từ đầu nàng cu nở dê xem thường, dù sao lấy này tam muội tàn bạo tính tình. Đi trên đường nhìn thấy có tiểu cô nương ngày thường so với nàng xinh đẹp mấy phần, đều sẽ đem người bắt trở lại chơi tàn chơi chết. Dạng này chuyện, ngày trước phát sinh nhiều lắm, nàng Cảnh Lâm Giao cũng không phải thánh mẫu nhờ thai, không có khả năng mọi chuyện đều đi nhúng tay quản thúc. Cho nên lúc trước liền nghe ngóng cũng không đánh nghe. Hôm nay là ngoại ý muốn từ hai cái đối thoại nô buộc miệng bên trong biết được, cái kia bị bắt tới tiểu cô nương, đúng là từ dưới tinh vực tư không tinh bị người bắt đi lên. Lúc ấy trong bụng nàng liền có chút một lộn bộn, vội vàng lại phái người đi điều tra. Biết được sáng tiểu cô nương thân phận lúc, nàng cả người như gặp sét đánh, gần như không thể tin tưởng lỗ thai của mình. Cảnh Mân Giao này ngu xuẩn, thế mà đem tiểu một muội muội cho bắt được. Tuy rằng này muội muội cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, chỉ là nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu ra hải tử, nhưng nàng đã sớm biết tiểu một cùng một gia quan hệ không tốt. Ngược lại là cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu một nhà đi 10 phần thân cận. Này ngu xuẩn chính là bắt nhân ra thân muội tử. A đây là muốn đem toàn bộ bản cổ tộc, gác ở giá nướng thượng nướng đúng không? Nhanh thả người! Cảnh Lâm Giao phẫn nộ quát một tiếng. No y Cảnh Mân Giao ánh mắt lóe lên một tia hận ý, trở tay một trưởng liền hướng tỉ tỉ nàng trên thân vỗ tới. Lan đi, ta làm việc cần ai cần ngươi lo? A ngươi đây là muốn làm cho cả bản cổ tộc vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng sao? A kiểu một tuy là thần châu thái tử phi, nhưng đứa nhỏ này cùng thần châu hoàng thất có thế không bất kỳ quan hệ gì. Tỷ tỷ chẳng lẽ cho rằng thần châu bệ hạ sẽ hưng binh chờ phân phó vì lần này tinh vực tiểu thôn cô đến công đánh chúng ta bản cổ tộc? Ha ha ha, không nên nói đùa, kẻ hèn mọn một cái kiều mục có thế đỉ hệ tờ chúng ta bản cổ tộc 20 vạn người, ngươi đang nói cái gì thiên thư chuyện lạ? Cảnh Lâm Giao đưa tay lại muốn cho nàng một bàn tay, bất quá lần này Cảnh Mân Giao sớm có phòng bị.